Chương 1916, hai đoạn ký ức. QNZ chưa thấy nam nhân động tác như thế nào, lão giả bị một cước đá bay mười mấy mét, nặng nề rơi trên mặt đất. Ánh mắt của nam nhân chậm rãi rơi vào trên người nữ hải, bình tĩnh không lay động, lạnh giá thấu xương trong mắt, nhưng là hiện ra một vết khó có thể dùng lời diễn tả được đau lòng. Đau không? Rất nhanh, nam nhân ngồi xổm người xuống, ôn nhu đem nữ hải ôm vào trong ngực. Ngươi làm sao tới rồi? Nữ hải mở hai mắt ra, yếu ớt nhìn về phía cái này giống như thiên thần hạ phàm nam nhân. Lo lắng ngươi. Nam nhân chậm rãi mở miệng nói. Chỉ có ngươi một người à? Nữ hải nhìn chằm chằm nam nhân. Một mình ta, đủ rồi. Nam nhân mặt không chút thay đổi nói. Ngươi đi đi, đừng để ý, ta cùng ngươi không liên quan. Trên mặt của cô gái, không phân rõ là nước mắt cùng nước mưa. Đừng nói chuyện. Nam nhân ôm lấy nữ hải, để cho nữ hải một bên dựa vào ở trong ngực. Rất nhanh, nam nhân lạnh giá thấu xương ánh mắt, nhìn về phía trước đông nghịt đám người, trong thanh âm, phảng phất ẩn chứa ngày cuối cùng trước cuối cùng yên lặng, là đè nén đến cực hạn, sắp bùng nổ khí tức. Võ đạo liên minh công hội à? Từ nay về sau, độc lập châu võ đạo liên minh công hội, nhất định phải diệt vong. Nam nhân cái kia như vạn niên hàn băng ánh mắt, làm người sợ hãi. Đoạn này còn tính chi nhớ đầy đủ, đến nơi này, từ đấy dừng lại, tiếp đó, cảnh tượng tệ lẹp hót. Hoa Quốc, Tư Gia. Nam nhân bồi ở bên cạnh nữ hải, mỗi một phút mỗi một giây chưa từng rời đi. Nữ hải thường xuyên ngồi ở ngoài trời, không nói tiếng nào, cự tuyệt thức ăn nước uống, mà nam nhân chỉ có dùng cưỡng bách thủ đoạn, để cho nữ hải ăn uống mà duy trì sinh mạng. Tại độc lập châu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nam nhân nhìn lấy nữ hải, mở miệng hỏi. Nhưng mà, nữ hải lại tựa hồ như có ý định tránh cái vấn đề này. Tư Dạ Hàn giúp ta một chuyện có thể không ngày nào, nữ hải hướng về nam nhân nói. Giúp ta tiêu trừ tất cả ký ức của ta, cô bé nói. Không có khả năng. Nam nhân như đinh chém sắt. Phải không, cho dù là ta chết? Nữ hải trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Theo những lời này dứt tiếng, nam nhân hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Khi tiến vào phòng giải phẫu một khắc cuối cùng, nữ hải lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho nam nhân. Tư Dạ Hàn, đây là một chiếc nhẫn ta chân quý nhất. Giúp ta được không? Nam nhân nhận lấy chiếc nhẫn, quan sát chốc lát, là cái gì? Nữ hải khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, ngươi không cần biết, giữ lấy nó, giấu đi. Phảng phất chớp mắt trong nháy mắt, lại thật giống như nhiều hơn 10 năm, bên trong phòng làm việc của viện trưởng Diệp Hoàn Đoàn, đống nhiên mở hai mắt ra, cả người như là phản xạ có điều kiện bật người dậy, giống như sặc nước ho kịch liệt. Hít thở sâu. Một bên, viện trưởng Xích Diễm hướng về Diệp Hoàn Đoàn nói. Dựa theo chỉ thị của viện trưởng Xích Diễm, Diệp Hoàn Đoàn cái này mới từ từ chuyển biến tốt. Ngươi loại tình huống này, trở lại hai lần, hẳn là liền không sai biệt lắm, trở về nghỉ ngơi đi. Viện trưởng Xích Diễm lần nữa trở lại trên bàn sách, phê duyệt nổi lên tài liệu. Diệp Hoàn Đoàn giống như xác chết biết đi như vậy, rời đi phòng làm việc của viện trưởng, đầu ông văng rội, lần này thôi miên nhớ lại, đã không tính là mảnh vỡ trí nhớ, mà là hai đoạn trí nhớ tương đối đầy đủ. Mà chính mình liền giống như một cái người đứng xem, giống như là xem phim xem xong những tình tiết này. Võ đạo liên minh công hội, nam nhân không thấy rõ muốn dùng dao găm giết chết nữ hải kim trưởng lão, còn có Tư Dạ Hàn hết thảy, phảng phất trong nháy mắt này sâu chuỗi mà lên, để cho người nhìn thấy giật mình. Cô gái kia, Diệp Hoàn Đoàn có thể khẳng định, liền là mình năm đó, nhiếp gia nhị tiểu thứ nhiếp vô ưu.